Mọi người nghe sư rõ không? Dạ, nghe rõ ạ. Dạ, thưa rõ ạ. Từ sư xin phép không có bật camera do bên này nó đang mất điện, trời mưa nên họ cúp điện. Để bắt đầu buổi chia sẻ pháp, sư thành kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng chắp tay trước ngực với tấm lòng thành kính tri ân đến Tam Bảo, Phật Bảo, Bút Thô, Pháp Bảo, Tham Mô, Tăng Bảo, Sam Cô. Là nơi trái tim ta quay về nương tựa. Nương tựa con đường đạo mà bậc chánh đẳng giác chư Phật là chỉ lối. Mục đích để một người lĩnh ngộ giác ngộ chấm dứt vòng luân hồi vô tận, thành tựu đạo và quả con đường. Thực sự một hành trình cao quý thanh tịnh tâm. Thành tựu sự vô nhiễm, vô tham, vô sân, vô si. Cái đó là sự nỗ lực của chính mình trong mỗi ngày, trong mỗi giờ, trong mỗi khoảnh khắc. Sự vun bồi những thói quen tốt của chánh niệm, của định, tĩnh, sáng suốt. Để ta có thể những khoảnh khắc nhận diện được những thói quen bất thiện của mình một khoảng khắc. Ta lơ là, ta sẽ đi theo con đường của thói quen, tập khí cũ mà dẫn mình vẫn tiếp tục trôi lăn luân hồi. Đó là lý do tại sao ta ở đây. Trong khoảng khắc chánh niệm, bình tĩnh, sáng suốt, trí tuệ, để ta không bước theo lối mòn đó, ta đi ngược lại. Bằng sự nhận diện, đây là con đường dẫn đến khổ. Không bước đi theo con đường dẫn đến khổ, không bước đi theo con đường của tham, sân và si. Tự nhiên, ta an trú trên con đường đạo của không tham, không sân, không si. Sự màu nhiệm ở đó. Do đó, quan sát tâm, thấy rằng tâm nó thật là vi tế. Nó chạy nhảy vô cùng nhanh. Nó bắt chụp đối tượng vô cùng nhanh. Do đó, để rèn cái tâm theo thói quen cũ, rèn cái tâm theo quan kiến cũ, nó đòi hỏi nhiều nỗ lực như vậy, nhiều sự rèn luyện như vậy, mỗi khoảng khắc, mỗi giờ trôi qua, mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, mỗi tháng trôi qua, mỗi năm trôi qua, mỗi kiếp người trôi qua, hay mỗi kiếp chư thiên, kiếp mà ta đủ sự sáng suốt, có duyên kết nối với sự thực hành. Sự thực hành mang đến sự tốt đẹp, mang đến thanh tịnh của tâm. Và trong cái hiện tại, ngay bây giờ, ta có cơ hội, có duyên lành để tiếp tục hành trình đó. Cảm thấy tự tri ân đến chính mình cái sự lựa chọn sáng suốt sao thì để bắt đầu buổi chia sẻ, có vị Phật tử nào chia sẻ, xin mời. Thank you. Sư xin mời cô nghe. À, cô nghe đang tắt micro. Dạ thưa sư, tuần rồi thì con đi Indo, thì nói chung là cái chuyến đi thì nó không không không có thuận lợi lắm vì thời tiết bên đó nó rất là nóng, nắng rồi kẹt xe thì kinh hoàng, cho nên cái cuộc du lịch của con nó không có được tốt. Dạ đã vậy, cái vấn đề ăn uống thì ở bên đó người ta theo đạo Hồi người ta ăn, mình ăn không được. Thì trong thời gian mà đi du lịch con cũng có cố gắng, những lúc ở phi trường mà phải chờ máy bay thì con có đi kinh hành. Khi lên máy bay thì mấy tiếng đồng hồ ngồi trên đó cũng con thấy chẳng làm gì, cứ nói chuyện không thì nó vô ích quá, cho nên con cũng thiền. Mà con thấy nó lạ là chỗ đó, ở trên máy bay trên cái độ cao rất là cao đó thì mình đi thiền vào nó rất là nhanh ạ. Thường thì ở thông thường mỗi lần con thiền như vậy thì nó cũng có nhiều cái tạp niệm, có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái hình ảnh nó cũng ảnh hưởng. Rồi một lúc thì mình mới bắt đầu tập trung được. Nhưng khi lên trên cái độ cao đó thì con không biết tại sao. Bắt đầu thiền thì cái tư tưởng nó tập trung rất là nhanh vào hơi thở. Rồi sau đó không có cái hình ảnh hay là cái suy nghĩ nào nó xuất hiện cả. Coi như tâm con không sinh khởi mấy cái chuyện lăng xăng. Và thời gian nó trôi qua cũng rất là nhanh. Con không thể tưởng tượng là con có thể ngồi được một tiếng rưỡi đồng hồ trong cái không gian gần như là chật hẹp mà nó ồn ào như thế. Thì bình thường là sức khỏe của con nó cũng không được tốt. Đi chơi thì nó rất là hay mệt. Nhưng con không biết là vì sao, có phải là vì ngồi thiền trên máy bay không, mà cái quá trình đi 4 ngày rất là vất vả mà con có thể theo được. Con không mệt, dù là không ăn được. Thì khi về thì con cũng muốn trải nghiệm, thực nghiệm lại một lần nữa. Thì trên máy bay kỳ này là con nói với mấy bạn con là để yên cho con thiền, đừng có hỏi chuyện. Thì con đã thiền liên tục được 2 tiếng đồng hồ. Thì sau đó về nhà thì con cũng ngạc nhiên là khi một cái hành trình mà nó mệt như vậy mà về nhà mình cũng không mệt. Thì sáng hôm sau con có thể đi chợ mà con không đi xe mà con đi bộ luôn. Thì cho tới hôm nay tự nhiên sao 2 cái chân con nó không đau nữa. Thì con mới thắc mắc là con không biết là ở trên cái độ cao như thế, khi mình thiền thì có tiếp cận được cái nguồn năng lượng của vũ trụ nào không, mà nó có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái sức khỏe của con. Thành ra con muốn hỏi sư là ngày xưa các thiền sư vẫn thường lên mấy những cái núi cao với những cái lập những cái cốc để thiền. Nói chung là ở cái không gian vắng lặng như vậy thì người ta thiền dễ hơn. Nhưng mà con chưa thấy ai nói lên đến cái ở trên cái độ cao khoảng 10.000 mét như vậy mà mình thiền thì nó có tác dụng gì không. Nhưng mà con thực sự con trải nghiệm qua 2 lần thì con thấy nó có tác dụng. Nhưng con không hiểu là vì sao mà nó lại có cái hiệu quả như vậy. Thì con rất mong là sư chỉ giáo cho con. Dạ là cô. Thì cô nghe là muốn giờ là mỗi lần thiền là cứ bay. Dạ. Chỉ bay bay bay thôi. À. thì dù nó có lợi ích hay là như thế nào thì nó cũng chỉ là cái duyên. Thì còn việc mà mình cứ phải mỗi lần mình ngồi thiền phải bay đi máy bay bay qua thì nó không thực tế lắm, thì nó chỉ là một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm. Thì điều thứ nhất cái chuyến bay mình đến một cái nơi nó cũng rất là dễ để hình dung một cái kiếp người đến một cái nơi khác, mình tái sanh ở một cái nơi khác, mình bắt đầu một cái cuộc sống, một cái trải nghiệm khác. Nóng nực, sự thức ăn hay mọi thứ nó thay đổi, nó cũng vô thường như vậy của một kiếp sống, một kiếp sống, một sự tái sanh. Cô nghe may mắn đó là cái hành trình của mình nó trải qua không thuận lợi, những cái mà mình cảm thấy một điều để khích lệ mình đó là cái sự thiền tập. Nếu sự thiền tập chỉ mới một chút như vậy mà mình đã thấy được lợi ích, thì huống chi đó là mình càng đi sâu thì cái lợi ích của nó còn to lớn đến dường nào. Khi mà tâm của mình nó càng nhẹ, khi những trói buộc thuộc về thế gian nó ít, niềm vui trong pháp nó nhiều hơn niềm vui ngoài đời, thì cái niềm vui trong pháp ấy nó hướng mình đi lên. Thì ở cô Nga có một cái điểm mạnh đó là cái tác ý. Một khi mình tác ý, mình có sự hướng tâm rõ ràng, mình hướng tâm thiền tập khi ngồi trên máy bay, thì mình có được cái kết quả. Thì sư thì cân nhắc đó là không biết có cô Nga có tác ý hướng đến giải thoát hay không, hướng đến để thôi cuộc dạo chơi của cuộc đời này nó vậy thôi, thôi không dạo chơi nữa. Thì đó là cái điểm mà cô Nga để mình có thể đi xa, đi sâu hơn trong. Cái mục đích của mình. Giống như là mình đào vàng, mình biết chỗ này có vàng. Mình đào. Mình thấy được một chút vàng. À. Giờ câu hỏi đó là mình có muốn đào, đào tiếp, đào được nhiều vàng hơn, nhiều kho báu hơn. Thì ở đây chỉ đơn giản đó là giữa cái kho báu của cuộc đời mình mà mình đang có, chồng tốt, con ngoan, mọi thứ thành tựu, mình có chấp nhận để từ bỏ nó ngay đây, ngay giây phút này hay không? Dạ có. Thì cái câu trả lời dứt khoát của mình nó đến từ đâu? Tại sao mình có câu trả lời dứt khoát như vậy? Dạ, thì tại con nghĩ là gia đình con thì chồng con cũng lớn tuổi rồi. Cái hạnh phúc của con nó cũng chỉ là rất vô thường. Không biết là nó đến rồi nó đi lúc nào. Cho nên trước sau gì thì cũng phải chia tay. Còn đối với các con của con thì chúng nó đã lớn. Chúng nó có cái vận mệnh riêng của tụi nó. Con cũng không thể can thiệp vào. Nghiệp ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Con đã làm xong cái nhiệm vụ của con rồi. Thành ra bây giờ nếu như con đi theo pháp thì con nghĩ là con có thể đi một cách thoải mái, dễ dàng, dứt khoát. Thì đó sẽ là hành trình mà sự kết nối với trái tim giải thoát của mình. Tức là thay vì đó là cái sự kết nối ở đây, ở đây thì nó sẽ, mình sẽ thấy nó dẫn mình, nó dẫn mình đi qua Indo, nó dẫn mình đi chơi, nó dẫn mình, và mình lựa chọn, tức là cái sự lựa chọn của mình, bởi vì bạn bè, bởi vì cái này cái kia. Thì trong mình thấy một cái chuyến đi như vậy, thì cái khoảng khắc để mình kết nối được với, không có gì cả, ngồi thở. Người ngoài thì thấy chán phèo. Nếu mà mình không thở được, mình không có thiền tập được, thì mình cũng thấy chán phèo, thấy mệt, sẽ bỏ. Thì cô nghe mình được cái đó là mình dễ kết nối, mình làm được, có sức khỏe để làm được. Sự thấy rằng đó là tại sao mình không dồn hết sức, tại sao mình không đặt hết toàn tâm mình? Cái này mình mới có bay có 10.000 mét, mình muốn bay cao hơn nữa, từ các cõi trời gần nhất cho đến các cõi phạm thiên. Thì này mình mới có bay cái 10.000. Thì đó là cái sự thực tập hơi thở. Tại sao một vị thực tập hơi thở thuần thục trong sự thực tập thiền hơi thở, dễ dàng trong sự thực tập thiền hơi thở, các vị có thể sau khi chấm dứt mạng sống, mình có thể dễ dàng tái sanh ở các cõi trời, tùy vào cái định lực của vị ấy. Tại vì khi chú tâm vào hơi thở thì rõ ràng cô Nga phải bỏ. Thưa sư, bên sư. À, mọi người nghe không? Con nghe rõ. Dạ thưa, con cũng nghe rõ. Con nghe rõ. Thì cô Nga phải bỏ nhiều thứ, đặt xuống nhiều thứ, buông xuống nhiều thứ. Thì khi nó càng cao thì mình càng phải buông những cái mà nó vi tế. Thì ngoài mình gọi là vượt thoát khỏi ngay cả những sự tái sanh của các cảnh giới cao, thì đó chính là con đường mà chỉ khi một chư Phật ra đời có thể chỉ cái con đường để thoát khỏi tất cả những cái sự tái sanh, dù ngay cả là cái cảnh trời, cảnh phạm thiên cao nhất. Vậy mình phải làm cách nào? Mình làm sao? Thì rõ ràng để một tâm nó thanh cao, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn, nó định, thì mình phải soi xét, mình phải soi xét tâm của mình. Thì ở đây những cái yếu tố giúp mình thiền dễ dàng, nó đơn giản như vậy, như mình ở trên máy bay, bởi vì mình không có lựa chọn nào khác, mình không có lựa chọn nào khác. Thì cũng tương tự như vậy, khi mình cảm thấy khổ, khi mình cảm thấy chán ngán, chán cái sự tái sanh này, chán các cuộc vui này, thì tự nhiên mình an trú. Thì làm sao để tâm mình phát triển cái sự chán ngán đó đúng pháp? Sư muốn nói đúng pháp, tức là cái sự chán ngán này, đó là cái sự thấu hiểu, cái sự lặp đi lặp lại nó cũng chỉ nhiêu đó. Ăn no thì phải thải ra, uống no nê cũng phải thải ra, mặt đẹp rồi nó cũng nhiêu đó, chán nó cũng thay đổi nhiêu đó, cũng rồi cũng nhiêu đó, chỉ có nhiêu đó. Dù cho đẹp cái thân này đến bao nhiêu nữa, có che giấu nó bao nhiêu nữa, thì cái thân già này nó cũng chỉ có nhiêu đó. Thì sư thấy nó rất là tốt cho cô Nga trong cái giai đoạn cái già, ít nhất đó là chưa có bệnh nặng, vẫn còn sức khỏe để mình dấn thân, để mình thấy kỹ càng hơn nữa những cái dính mắc của mình, dù chỉ một chút. Tức là khi mình xác định cái tác ý của mình, nó từ cái suy nghĩ, tức là cái sự suy nghĩ, cái sự ngẫm nghĩ của mình, để nó được thành thật, thành thật với tâm mình. Tại vì cái sự thành thật nó giống như một cái người quan sát xem, à cái người cảnh sát hoặc là cái người quan sát xem, ồ ông nói là ông muốn giải thoát, này này nhìn nhìn này, thế vẫn còn thích cái này, ê ông nói ông giải thoát vẫn còn muốn cái kia, thì cái tâm chân thật, tại vì chân thật ở đây mình đang phát triển đó là chân thật ba la mật, tức là cái chân thật hướng đến giải thoát, thì mỗi cái nhìn của mình nó có một cái nhìn trí tuệ, thì nó sẽ thấy nhân, cái nhân nào tại sao mình lại làm cái điều đó. Thì cái thói quen là cái mà nó nghĩ rằng thôi chút vậy không sao, thôi mình cũng không có gì nhiều, không có dính mắc gì nhiều. Thì cái thói quen của sự ngã mạn nó nhìn ở trên bề mặt, nó không thấy nhiều. Như một người trí, nó giống như cái máy bay đó, nó bay lên cao, nhưng mà nó mang nhiều đồ quá, nó bay không cao được. Thì khi mình khiêm tốn mình nhìn xuống, cũng có thể bỏ đi rất là nhiều thứ để nó nhẹ hơn. Mình càng bỏ thêm thì nó càng nhẹ hơn, nó càng bay xa, bay dễ dàng hơn. Thì tự cô Nga thấy bản thân mình những cái thói quen nào nổi trội bự mà mình muốn cắt đứt nó. Dạ con có một cái thói quen là đứng trước một cái gì đó nó không hợp lý hay nó bất bình thì con bực bội lắm. Những cái hiện tượng của xã hội, nghĩa là đi bên đường mà thấy có những cái người mà ỷ mạnh hiếp yếu, hay là trên không gian mạng có những cái thông tin mà nó gây bức xúc cho mình, là vì nó có những cái vô lý trầm trọng. Đôi khi nó chỉ là cái tác động đến một người, nhưng mà cũng có những cái tin tức nó tác động đến cả xã hội, đến cả quốc gia, thì con hay bị bức xúc lắm. Cho nên trước đây là con tham gia nhiều diễn đàn chính trị lắm, bây giờ con bỏ bớt rồi, nhưng mà khi bây giờ con đọc thì con cũng vẫn cứ cứ bị phiền muộn về mấy cái đó. Ví dụ bây giờ mà thấy ông Putin mà ông cứ cho lính ông vào bắn vào cái đất nước Ukraine là con không không thích. Đã như vậy lại có một số thành phần lại rất ủng hộ cái ông đi xâm lược đó, trong khi bên này thì đất nước người ta thì tan tành, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đi di tản thì không thương, lại cứ đi thương cái ông Putin đó. Thì con thấy cái có những người hình như cái đầu của họ nó làm sao. Có những lúc rồi bực bội con cũng có tranh luận, nhưng bây giờ thì con không tranh luận nữa, mặc kệ họ. Nhưng mà cái bức xúc thì nó vẫn còn y nguyên, nó chưa giải tỏa được. Thì bây giờ trong trường hợp đó là mình đang bay cao, mình đang bay cao, mình đang bay cao trong thiền, thiền tập, đùng một cái mình nghe tin tức, một tin tức nào đó bất bình, thế là mình nhảy ra khỏi thiền, mình rớt xuống. Thì cô Nga thấy mình có hợp lý không? Dạ, con cũng biết, thành ra con cũng bỏ đó, bỏ từ từ, từ con bỏ từ lúc mà con ở trong mấy cái diễn đàn mà thuộc loại nghiêm túc, chứ là không có chữ qua chữ lại mà chỉ là thể hiện cái chứng kiến của mình, thì đa số là trí thức. Thì ở trong cái diễn đàn đó thì con sinh hoạt cũng khá là sôi nổi, nhưng mà bây giờ con thấy ngay cả những cái ý kiến của mình được hoan nghênh rất nhiều, nó cũng không thay đổi được gì cả. Nó tự con phân chán, con bỏ. Con bỏ. Rồi con nhìn lại cái Facebook của con, thì thực ra mỗi một lần con đi chơi xa hay là có những cái thắng cảnh ở trong nước, thì thường không bao giờ là con chỉ đến con xem, mà thường là con có nghiên cứu xem đó, cái những cái đó nó có cái gì đặc biệt, nó phát sinh từ đâu và vì sao mà nó lại cuốn hút người du khách đến như vậy. Cho nên thường cái bài viết của con, cái status của con ấy, đa số là nó có cái chất cái chất mà người ta nói là đọc xong ta có thể có tăng thêm cái kiến thức. Thế thường thì đi như vậy thì con có chụp hình, con có post lên, và bạn bè vào đó thì họ thích đọc, vì đọc họ có cảm giác được du lịch mà không cần đi tới. Nhưng mà bây giờ khoảng chừng cũng từ khi mà con học thiền thì con cũng bỏ. Chẳng hạn như mấy chuyến vừa rồi đi với bạn bè chụp hình rất nhiều, con có post cái nào cả hết, và con cũng chả viết cái gì hết. Thì có những bạn cứ thắc mắc hỏi con là không biết con đi đâu mà Facebook không có, có còn đi chơi không mà không lên. Thì có lần con có đùa, con có viết như thế này: thưa rằng vẫn ở trần gian, nhưng vì đang học đạo nên toan ít lời. Và từ đó tới giờ con không có viết bài trên cái Facebook, coi như cái Facebook của con giờ ai chia sẻ thì nó tới, chứ còn con không có chủ động viết. Thì ngay cái hôm đi Bali cũng có rất nhiều hình đẹp, rất nhiều có những chỗ cái đặc sắc của cái đảo Bali, con có chụp hình rồi, nhưng con cũng không chụp bình, bạn con chụp cho. Bây giờ thì các bạn đang đăng tá lả lên trên Facebook đó, nhưng con cũng không làm. Rồi có bạn con gửi thư riêng, mail riêng hỏi đi Bali rồi không viết bài, vậy thì cho coi hình đi, thì con gửi riêng cho người đó thôi, chứ con cũng không gửi chung cho mọi người nữa. Thì con thấy con bỏ bớt cũng bớt, nhưng mà vẫn còn cái tật á là thích đi xem tin tức, rồi xong rồi lại bực mình về cái thực trạng tin tức chưa đủ, lại còn bực mình về cái dư luận. Có những cái dư luận mà mình cho là chính đáng, có những dư luận mình cho là rất là tiêu cực. Rồi mình lại thắc mắc tại sao cái hiện tượng nó như thế mà vẫn có những người ủng hộ một cái điều nó ngược ngạo như vậy. Vì mất công mình suy nghĩ, con giờ con thấy mệt quá. Thì đầu tiên là mình thấy mệt. Dạ. Sư muốn chia sẻ thế này. Thứ nhất đó là những cái thói quen. Những cái thói quen đó mình thấy rằng nó có một mục đích, đó là nó cuốn vào, nó thu hút, nó cuốn vào. Thì nếu mình soi trên cái con đường đạo thì nó cuốn vào đâu? Nó cuốn vào, người ta dính mắc vào. Đôi khi nó quá hay đến nỗi mà người ta đọc xong người ta ước ao, người ta ước ao đến đó. Nè. Xong cái người ta chết, người ta thấy mình vẫn chưa đi đến đó được. Thế là tái sanh. Nó thật sự kỳ cục như vậy. Có những cái nó ấn tượng và mình ước ao, mình muốn được quay lại, mình muốn được nếm cái hương vị đó. Có những người trước khi ra đi, họ muốn nếm cái hương vị cá đồng quê. Đó là điều mong ước của họ, điều họ nhớ nhung trong quá khứ. Nó có những cái niềm ước ao, nó tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng mà nó lại ấn tượng sâu sắc. Thì cô Nga sẽ thấy rằng mình cần phải làm việc nhiều như thế nào, bởi vì nó có quá nhiều cái thông tin, có quá nhiều cái hay. Thì đầu tiên đó là cô Nga thấy mệt rồi, nó nguyên đóng rồi, thấy mệt rồi. Nhưng mà mình mới, cái đó là mình chưa thấy rõ, nên mình phải bóc lên từng cái. Giờ mình phải bóc lên từng, ví dụ như là một cái quyển sách như thế này. Bắt đầu mình phải bóc. Thường đó là mình sẽ nguyên một cái quyển sách chi tiết như thế này, là mình sẽ nắm từng câu, từng ý, từng chỗ. Thì mình buông bỏ với trí tuệ, thì mình cũng phải buông từng chữ như thế này. Tức là mình đọc từng chữ, mình đọc từng chữ mà mình không có nắm. Mình đọc từng chữ mà mình thấy ngán. Ngán. Tại sao? Tại sao mình lại ngán như vậy? Là bởi vì cái tâm ý của mình nó hướng đến, đi ngược lại con đường đời. Bởi vì nếu không có tác ý rõ ràng đó, hoặc tác ý ấy nó lẫn trộn, thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái mục đích. Nửa nạt, nửa mở. Thì ở đây, đó là cái sự lựa chọn sáng suốt. Thì đi ngược lại, mình phải đối diện với chính mình những cái tập khí cũ. Tức là những, nó giống như là ở đây ví dụ như là họ có rất là nhiều cái tủ sách, tức là mình đã gom góp tích lũy bao nhiêu và mình nói rằng đó là mình bỏ. Nhưng cái bỏ đó nó không đơn giản, nó là mình quăng cái đống sách đi. Thì cái bỏ ở đây của nghiệp lực, những cái mà mình đã ấn tượng. Do đó mà tại sao khi những cái gì bất bình là mình bực bội, mình không có chịu được. Thì đó là cái thói quen, cái tập khí anh hùng của mình, lẽ phải của mình. Thì cái lẽ phải nó được hình thành trên phương diện của cuộc đời, của pháp luật, của cái mà người ta định hình bằng cái tư duy, bằng cái logic. Và đến khi mình nhận ra có những cái nó không theo cái logic, và những cái nó không theo logic, người ta lại tiếp tục đặt ra luật để trói nó vô. Do đó mà luật cứ tiếp tục họ được thiết lập để ngăn chặn, để trói buộc. Trong khi đó, nghiệp lực nó là cái mà vượt xa khỏi cái nhìn hạn hẹp của những gì mình tiếp thu ở đây. Vì giữa đất nước ấy, giữa những con người ấy, nó đã có hận thù với nhau. Như vua chúa khi đánh nhau, họ mang theo quân lính ngàn người, triệu người đến xâm lược, gây tổn thương. Những gia đình mất mát kia cũng hận thù, cũng sẽ gây hại lại. Cứ như vậy, trong kiếp tái sanh, tại sao họ sanh ra ở cái đất nước ấy? Cũng như những người họ sanh ra, tại sao họ sanh ra, họ sống trong mấy quần thể với nhau, họ có chung những cái đặc tính giống nhau, họ có chung những cái dính mắc, những cái thói quen giống nhau. Đó là sự mong muốn của họ. Khi sự hận thù chung, họ mong muốn sẽ cùng nhau để trả thù, nên người ta bày đàn với nhau để trả thù, hay người ta một mình họ trả thù, tìm mọi cách. Nên những cái tâm ý đó, khi sanh làm cha, làm mẹ, làm con, đôi khi nó là oan gia. Nhưng quay lại ở một cái nhìn to lớn như vậy, mình giải quyết đến bao giờ? Khi những cái sợi dây dính mắc nó đan xen, nó chồng chéo, cô Nga thử xem mình sẽ mệt như thế nào để mình giải quyết cái mớ chồng chéo trong kiếp này, trong kiếp trước. Thì nó sẽ đến lúc bản thân mình phải ngồi ngẫm lại, để tự mình cũng phải tháo đi những cái chồng chéo trong tâm của mình. Bởi vì mỗi cái sự chồng chéo nó tạo cái rút thắt, những cái rút thắt. Nên trong ngay cả cái lời nói của mình, cái giọng nói của mình, nó đã có cái sự nó rất là mạnh mẽ, nó quá mạnh, nó quá lớn, nó quá phản ứng hơn là bình thường. Nên do đó, đó là cái tiến trình để mình bào mòn những cái lớp năng lượng cứng, mạnh, chính trực. Bởi vì sự chính trực đó nó tạo cái nhận định đây là sai, làm thế này là sai, làm thế này là không đúng. Và cái cảm giác bực bội muốn nhảy vào để phân chia, để làm rõ trắng đen, Thì đó là một cái thói quen lớn. Một cái thói quen lớn đó, nó không có đi một mình, nó đi theo bầy đàn. Những cái thói quen râu ria. Thì thứ nhất đó là cô Nga đã nhận diện cái thói quen lớn của mình. Mình nhận diện những cái thói quen râu ria của mình. Và cái tiến trình mình làm việc chánh niệm để mình nhận diện những cái râu ria đó ngay hiện tại. Để nó không sanh khởi nữa. Để nó đến là mình bắt thóp được nó. Cái thứ hai đó là khi mình đủ cái sự nhận diện được nó thì mình sẽ làm việc với những cái tồn dư, những cái tồn động mình đã tích góp. Nó chật ních, nó bao lấp cái trái tim của mình. Thì những giây phút mà mình thiền, mình đi sâu trong thiền, mình cảm thấy được cái sự bao la rộng lớn của tâm. Nhưng mình thoát ra khỏi, mình thấy nó chật ních. Thì cái sự tu tập tuệ thanh tịnh, gọi là con đường thanh tịnh tâm, thì nó có niệm, có giới, có định, có tuệ. Thì nhờ định mà mình mới cảm thấy được cái sự nhẹ nhàng, cái sự rộng lớn đó của tâm. Chứ còn không thì mình thấy, ôi tại sao mình lại phải tu, đang cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, đầy đủ thế này, tại sao mình phải tu chi cực dữ vậy? Tu chi mà thấy mồ hôi, mồ kê, đau, quằn quại. Bởi vì khi mình phải đào những cái lớp sâu hơn nữa, thì mình phải đào những cái lớp phức cảm, tức là xúc cảm, đè nén trong quá khứ. Cô Nga thử nghĩ xem, khi mình bực bội như vậy, có những khi bực bội, mình có thể, nếu mình có không đủ định tĩnh, mình sẽ làm những việc rất là nguy hại. Đó là lý do tại sao khi chiến tranh xảy ra, những người không đủ định tĩnh, họ muốn đứng ra để bảo vệ cái đất nước đó, đứng ra để lẽ phải. Họ làm gì? Họ cầm vũ khí lên, họ chiến đấu, họ giết. Thì ở đây cô Nga chưa có cái điều kiện để làm cái việc đó. Mình chỉ là trên miệng lưỡi, trên bàn phím, trên những dòng chữ. Thì để mình thấy cái mức độ khi mà nó đủ mạnh, nó chuyển từ cái lời nói nó thành cái hành động. Thì ít nhất đó là mình đã lựa chọn cái con đường tu. Mình lựa chọn cái con đường để giải hòa cái chiến tranh trong chính mình, giữa phe đúng và phe sai trong mình. Nó chiến đấu, mình thực tập làm theo lời dạy Đức Phật để giảng hòa trong mình, để hai bên đặt xuống trong mình. Thì ít nhất đó là chiến tranh ở trong mình được yên lặng. Mình góp phần một phần bình yên cho thế giới. Nên Đức Phật nói, Đức Phật chia sẻ, chiến thắng vạn quân thù không bằng chiến thắng chính mình. Nó vô cùng sâu sắc. Nên do đó hãy chiến thắng chính mình cô Nga. Hãy chiến thắng những cái thói quen tập khí của mình. Thì nếu đó là tinh thần thì quý sư cô sẽ đồng hành, sẽ hỗ trợ cô Nga trên cái hành trình đó. Bởi vì nó không dễ dàng, nó rất là nó không dễ dàng chút nào để đi ngược lại cái thói quen, mình thường gọi là cái tập tánh. Mình sanh ra nó đã có cái tánh đó rồi. Cô Nga thử để ý xem, từ nhỏ mình đã có cái tánh đó rồi. Dạ, tại vì từ bé là con đã có cái tính là con rất là công bằng. Công bằng với chính con và công bằng với mọi người xung quanh. Cho nên hễ có cái gì đó nó thiên lệch là con rất là khó chịu. Ừ. Khi mà cái còn nhỏ thì cái môi trường mình tiếp xúc là nó cũng không nhiều. Mà con đã thấy có những cái điều làm con rất là bất bình. Thì lớn lên mình tiếp xúc nhiều thì thời đại internet nó bùng nổ thì cái thông tin nó lại quá nhiều. Thì có một lúc thì con cũng nhận ra rằng tất cả những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra nó cũng chỉ là kết quả của một cái cộng nghiệp nào đó, của một cái dân tộc đó. Ngay cả dân tộc mình cũng vậy, nó cũng có những cái đau thương. Mà bây giờ mình cứ cố gắng mấy thì thật sự là cái sự đóng góp của mình nó cũng không thay đổi được gì. Thì chốt tốt hơn hết là mình nên tự thay đổi chính bản thân mình thôi. Chứ còn những cái kia, nó là cái cộng nghiệp từ vô lượng kiếp, nó mới sinh ra những cái tập thể như vậy. Cho nên bây giờ, ngay cả thí dụ những người cùng chung một cái ý kiến với mình, hay là cứ cho rằng chúng ta suy nghĩ như thế là đúng. Nhưng cái đúng của mình nó cũng không giải quyết được gì hết. Là lúc trước thì con có nghĩ là nếu bạn không thắp lửa, nếu tôi không thắp lửa, thì vĩnh viễn đêm tối nó vẫn là đêm tối. Thà rằng mình bật lên một que diêm, nhưng mà sau đó thì con thấy là bật một que diêm hay là 10 que diêm, chính bản thân của từng cá nhân trong tập thể đó nó không thay đổi, thì mình không thể thay đổi được. Cho nên tốt hơn hết là thay đổi tự bản thân từng người. Cho nên con mới nghe lời cô Chính Quyết, con đi học đạo. Chứ còn trước đây là con cũng thấy là bản thân mình thì sống cũng khá tốt, điều kiện gia đình cũng tốt. À, tuy là con không đóng góp được nhiều gì cho xã hội, nhưng cũng làm được cái câu nói của ông Nguyễn Công Trứ: xe bồ luân dù chưa gặp thăng văn, phù thế giáo một vài câu thanh nghị. Là kẻ sĩ thì mình không thể từ chối cái điều mà mình thấy là nó đúng mà mình không nói. Nhưng rồi con thấy là cái điều đó nó cũng không mang lại một cái giải pháp thực tế. Ngay cả trong những người mà con quen có những cái khả năng cao hơn con, có những cái quyền lực tốt hơn, thì họ cũng mong muốn một cái điều gì đó nhưng cũng đâu thể làm được. Khi chính bản thân cái tập thể đó nó không thay đổi là mình không thay đổi được. Tốt hơn hết là mình quay về thay đổi tự bản thân mình thôi. Thì con nhận ra điều đó. Thì để mình thấy, để cô Nga có thể để thay đổi bản thân mình thôi, nó là một hành trình dài vô cùng, gian nan vô cùng. Nên do đó, đó là lý do tại sao bản thân sư cũng lựa chọn giống như cô Nga. Mình muốn thay đổi mọi người, mình thấy điều tốt, mình muốn mọi người làm theo, mình muốn chia sẻ. Nhưng chính bản thân mình khi đó, mình giống như mình mới đào được có chút vàng, mình muốn mình muốn chia sẻ, nhưng mình mới thấy có một chút à, thì khi mình khiêm tốn nhìn lại để mình đào. Nên do đó hành trình này tại sao nó rất là đơn độc là như vậy. Bởi vì không mấy người lựa chọn đi cái hành trình rất là chán ngán. Tại vì nhìn đâu cũng thấy chán đó. Thì khi đó mình an trú vào những điều rất là giản đơn, và mình đạt được sự bình an, sự hạnh phúc vô điều kiện. Nó không cần bất kỳ cái điều kiện nào. Thì đó là cái giá trị lớn nhất trên cái con đường đạo này. Mình sẽ mời cô Nga để thử đến và để thấy cái hành trình đó. Con cảm ơn sư. Con cảm ơn sự chỉ giáo của sư. Con sẽ cố gắng. Cảm ơn cô Nga. Thì có bạn đạo nào tiếp tục cái dòng chảy pháp, dòng chảy chia sẻ, sư xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô và thưa toàn thể các bạn đạo hữu. Con xin phép được chia sẻ. Thưa sư, con nói sư nghe rõ không ạ? Sư nghe rõ. Dạ. Con thưa sư là qua sự chia sẻ của sư về nội dung của cô Nga, thì con thấy ở đó nó có rất nhiều cái vấn đề mà bản thân con cũng có cái sự suy nghĩ, sự liên tưởng đến ngay cả trước lúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì con cũng có một cái thời gian để con ngồi thiền. Thì con nhìn lại tất cả những cái sự thực hành cũng như là sự tự xúc chạm trong đời sống hàng ngày của con trong thời gian vừa qua. Thì bất cứ con đụng đến cái gì thì con đều thấy ở đó nó có vấn đề. Và trong lúc con ngồi thiền trước buổi chia sẻ hôm nay thì con cảm nhận thấy là con đúng như là một cái người đang cùng với một cái đoàn hướng về phía trước. Mà phía đằng trước đó, đoàn người người ta đang đi rất là nhanh, hối hả. Còn với con, thì con thấy trên con mang vác rất là nhiều thứ. Cái hình ảnh đấy nó cứ hiện lên trong con. Con mang lên rất nhiều thứ. Con cố tình để con cứ với theo cái đoàn người đó để đi. Con cứ muốn đi cho thật nhanh. Nhưng mà trên vai con, trên người con, nó rất là nhiều những cái đồ lỉnh kỉnh. Nó rất là nặng. Nó rất là vướng víu. Và đôi lúc con nó còn quay xuống, con nhặt thêm những cái ở trên đường. Thì lúc đấy con thấy con nó như là một cái người trên đó đeo lủng củng tất cả các thứ. Còn cái trái tim thì nó bị đè lên rất là nặng. Thì con thấy rằng bất cứ cái điều gì con động phải thì nó đều thấy ở đó cái sự bất thiện, nó không được sáng, nó không được rõ. Con quay trở lại một số cái việc trong cái câu chuyện mà con đã chia sẻ. Con nhớ cách đây cũng khoảng tầm một tháng rồi, về cái câu chuyện là con đã có lần chia sẻ, con đã xúc chạm đến một cái bãi phân của một cái con chó ở ngoài đường trước cửa nhà con, và con đã có cái động thái là nhắc nhở mọi người để không phải dính phải. Và hôm đó con có chia sẻ đến và con nhận ra được cái tâm nó lươn lẹo của con, nó che đậy đi. Nhưng thực tế ở đằng sau đó thì nó là một cái sự bất thiện, và nó như là một cái đúng cái hòn than nhỏ, nhưng nó đã thổi bùng lên ngọn lửa rất là dữ dội từ nơi tâm, từ nơi thân của những người mà đọc được những cái dòng chữ đó, là những người không có nuôi chó và kể cả những gia đình có nuôi chó. Thì hôm đó sư, sau khi con chia sẻ, sư cũng đã chia sẻ lại cho con, và sư có yêu cầu con một cái bài tập nhỏ, đó là thực hành nhìn lại, quan sát lại cái tâm của mình khi mình đối diện với cái trường hợp mình nhìn thấy cái phân chó như thế. Thì ngay cái buổi tuần sau, con lại con ra quét sân thì con lại tiếp xúc thấy được cái trường hợp như vậy. Thì lần này con cũng đã chánh niệm, con đứng đằng trước, trước đó con quan sát cái tâm của mình thì con cũng nhận thấy nó không có sự bức xúc, khó chịu như cái lần trước, mà con, trong tâm của con nó có một cái như là sự giải thích. Nhưng cái đó nó giải thích là cái bãi phân của con chó này thì nó cũng như là bãi phân của một con gà, một chúng sinh, mà nó cũng chỉ là vô tình đi qua đây. Ví dụ như là như các con, các cháu của mình nó cũng như thế, thì mình có thể mình cũng vẫn dọn dẹp một cách bình thường. Tuy nhiên mà tại sao mình lại đối xử với nó như thế, và mình lại có thái độ như vậy? Mình cứ coi như là bình thường đi, thì con sẽ dọn. Và con đã bắt đầu bắt tay và con dọn, con quét. Nhưng trong khi con dọn, con quét thì con thấy cái tâm của con nó vẫn khởi lên. Nó nói khởi lên rõ ràng là đây là chẳng qua là ta nghe theo lời thầy của tao nên là ta mới dọn thôi. Chứ còn thực ra tao cũng rất vẫn bực. Đấy là cái lần thứ hai. Thì con quan sát thấy cái tâm của con là như vậy. Tiếp ngay sau đó, vài ngày sau, thì con lại có một cái sự xúc chạm lần thứ ba. Đó là ở nơi con ở, ở một cái chỗ khác. Khi con đang đi bộ, thì con chợt nhìn thấy một, cũng lại một cái phân, đám phân chó như thế. Thì con có một cái sự phán xét. Tâm con có sự phán xét là con lại phán xét cái người nào mà lại ở một cái khu chung cư như thế này, sạch sẽ, văn minh như thế này mà lại để cho chó nó bậy ra đây ở ngay trên cái đường đi lối lại, cái đường hoa sạch sẽ như thế này. Con có cái sự phán xét, chê bai với một cái người là chủ của cái con chó đó. Sau khi con phán xét xong thì con đi, tiếp tục con đi và con vẫn quan sát cái tâm của con. Con cứ vừa đi, con vừa biết rằng là tâm của con đã có như thế là bất thiện. Con quay lại, con cũng sám hối chính bản thân con, cái tâm của con suy nghĩ bất thiện. Con sám hối về cái sự phán xét đối với cái người chủ đó mà con không biết là ai, con chỉ là phán, con có cái sự sám hối. Thì khi con đi bộ như thế thì con lại quay vòng lại cái về cái vị trí, về cái vị trí đấy. Thì đi gần đến đấy khoảng, còn độ khoảng 10 bước thì con bắt đầu con chững lại, con đi thật chậm, đi thật chậm qua cái vị trí đó. Thì con quan sát, vừa quan sát tâm và cái trái tim của con, cái tâm của con lúc đấy, con thấy có cái sự rất sợ hãi. Tự nhiên cái tâm của con nó sợ hãi và cái trái tim của con thì nó có cái sự lo sợ, hồi hộp, tim đập rất là mạnh. Thì con cũng không hiểu là vì sao. Khi con đi qua đấy rồi, con vẫn còn cái trạng thái đó, vẫn rất là sợ và cái trái tim vẫn đập mạnh, hồi hộp, nó có sự thổn thức nữa. Thì con đi trở lại lần vòng thứ ba. Thì khi con đi cái vòng thứ ba đó thì con không dám đối diện nữa, mà con lại phải đi tránh sang một cái nhánh khác. Thì con, khi con thấy có cái sự phát hiện là mình không dám đối diện như thế, thì con lần thứ tư con đi thì con sẽ tác ý là lần này mình sẽ đối diện và mình sẽ đứng lại trực tiếp đó để quan sát. Thì trong cái lần thứ tư đó thì khi con đi thì trời nó bắt đầu nó, con nhớ hôm đó là hình như trời là mưa. Thế là chạy được nửa vòng thì phải phải chạy mưa. Thì con không quay lại cái lần thứ tư ở cái vị trí đó nữa. Thế và đương nhiên là sau những ngày đó thì nó không còn cái dấu vết đấy nữa, nên là con đã không tiếp tục được đối với cái sự việc đó. Nhưng một tuần sau nữa, khi con về nhà thì con đã xúc chạm đến một cái sự việc nó không hoàn toàn như đối với ba lần trước, nhưng lần này nó lại là đối với một chú chuột. Thì khi con đi vắng nhà thì là con có để một cái, thường là con thường là có để một cái, trong nhà con nó rất là nhiều chuột, con có để một trái chuối ở trong cái đó, thì ở trong cái lồng. Sau đó thì là con đi con quên là con không sập lồng xuống. Thì ở nhà con đi mấy ngày mới về, thì ở trong lồng đó có một cái chú chuột, và chú chuột đó ăn hết một trái chuối, và sau đó chú bậy lung tung ra trong cái phòng bếp của con. Thì thường trước đây là những lần mà con làm các chú chuột mà vào trong lồng như thế, thì con sẽ mang đi ra những nơi trống, để con vừa đi con vừa giải tâm từ, sau đó là con thả các chú chuột ấy đi về với thiên nhiên, với tự nhiên. Lần này thì khi con về thì các chú, con nhìn thấy trong lồng có một chú chuột, thì tự nhiên là con giật mình, con lo sợ vì con sợ rằng là cái chú chuột đó nó đã bị chết ở trong cái lồng, bởi vì con đã đi quá lâu, chú chuột không ra được. Nhưng rất may là cái trái chuối nó còn đủ nhiều để các chú có thể sống được. Thế và khi con về thì con nhìn thấy, con ngó xuống thì con thấy chú chuột đó vẫn còn sống. Thì con đã thốt lên là may quá, chú không bị chết. Nếu mà chú mà chết thì tôi lại phải bị tạo nghiệp. Tôi sám hối, bởi vì là lúc tôi đi tôi không sập lồng xuống để chú bị sập lồng mà lại không có đồ ăn. Thì thường là khi mà con với các chú chuột mà vào lồng thì con để cơm hoặc là để thức ăn cho các chú đó, xong rồi con mới mang đi con thả. Nhưng mà lần này con quay lại cái sự việc là chú ấy đã bậy hết cả da, tung tóe ra sàn, và con đã nhẹ nhàng đưa chú ra đằng trước cửa thả đồ ăn cho chú đấy, vừa sám hối rồi vừa thả đồ ăn, và lại cũng vừa nói là tại bà. Sau đó thì con quay vào thì con bắt đầu dọn dẹp tất cả những cái đám phân đó, nó mấy ngày rồi nó không còn nguyên vẹn nữa. Và con cũng quan sát, con vừa quan sát bằng mắt, vừa quan sát bằng tâm, vừa kể cả là bằng các giác quan, nhưng con đã không thấy có cái sự ghê sợ, không thấy có sự lo sợ, hoặc là cái trái tim nó cũng bình thường, nó không còn có cái sự bị đè nén như là lần thứ ba, lần trước nữa. Thì con đã thấy là con đã đối diện được với một cái sự việc như thế, và con nghĩ là nó cũng đã được xả ly được một phần. Nhưng nó đã hết hay chưa thì con nghĩ chắc vẫn còn, nhưng con chưa thể nhìn sâu được là để con xả ly được hết. Đấy là một cái sự việc mà con chia sẻ về cái bài tập nhỏ mà lần trước sư đã giao cho con. Nhưng qua rất nhiều lần con không chia sẻ lên nhóm được, bởi vì con thấy trong thời gian vừa qua cái tâm của con nó có cái sự chần chừ, nó có sự e dè, không chia sẻ ngay. Nên là khi mà con định chia sẻ thì con lại rụt lại, đến lúc nó qua rồi thì lại thôi. Đấy là trong cái thời gian vừa qua của con như thế. Còn tất cả những cái sự việc khác con xúc chạm thì con đều ở thấy nó có cái vấn đề trong tâm của con. Và con nhận thấy rằng trong cái thời gian vừa qua thì tâm của con cũng như là cái trái tim của con nó bị đè nặng bởi rất nhiều thứ, mà con giống như một cái gì đó nó che lấp, nên con không nhìn rõ được, không nhìn sâu được. Kể cả lúc con thiền thì con có lúc thì con định, nhưng cái sự định đó nó chỉ vừa thoáng qua. Con có thể cảm nhận được cái sự khổ, nhưng cái sự khổ đấy cũng không nhìn sâu, nó cũng chỉ vừa thoáng lên một chút mà nó làm cho mình có sự xúc xúc chạm, có cái cảm xúc. Ví dụ con đau khổ thì con có thể khóc, nhưng nó chỉ đến được một lúc, hoặc có những cái lúc nó cũng có cái sự hoan hỉ. Sự hoan hỉ đó nó cũng chỉ thoáng qua mà nó không rõ, nó không sâu được, con không nhìn thấy được một cách kỹ càng hơn, rõ nét được. Thưa sư, đó là cái sự thực hành một phần của con và cái sự cảm nhận của con. Con xin chia sẻ, con xin cảm ơn các quý sư, quý cô và các bạn đã lắng nghe. Và con xin sư sẽ hướng dẫn tiếp cho con ạ. Dạ. Khi có lời hứa chân thành với trái tim mình, sự sám hối chân thành với trái tim mình, những trái tim nó như một người, nó như một cái sự phát giác, một cái thiết bị để phát giác. Mình có tái phạm hay không? Mình chuẩn bị tái phạm hay mình có cái ý để tái phạm? Trái tim mình sẽ phát giác. Trái tim mình sẽ hồi hộp. Trái tim mình sẽ báo hiệu. Bởi vì khi tác ý và hành động, sự đánh giá, sự phán xét, sự bực bội, rõ ràng nó đi ngược lại với vô tham, vô sân, vô si. Nên trái tim tự bản thân trong vòng luân hồi nó đã đủ nếm trải. Hỷ nộ ái ố tiếp tục sự tái sanh trong một cái hình hài là cái thân nữ, trong một cái hình hài mình gọi là vợ, là mẹ, là giáo viên, là công chức. Trong một cái hình hài mình xác định đây là con đường. Đây là nhà của tôi. Đây là con đường của chúng. Của này, của kia. Đây là con chó của họ. Họ phải có trách nhiệm. Bất kỳ sự phán xét đi ngược lại pháp, bởi vì con chó đi theo nghiệp lực của nó, không ai trách nhiệm, không ai để nào trói buộc nó cả. sự gán ghép, sự quy chụp cũng chỉ là sự quy chụp của cái đầu, của cái tướng. Nhưng con chuột, không ai nhận con chuột của mình hết. Nhưng con chó của tôi, con chó của anh. Nhưng con chuột, không ai nhận con chuột của tôi cả. Nên cái hình dung về con chuột của tôi không có. Ngay lúc đó nó sanh khởi cái tâm thiện, cái tâm đúng pháp, và không có làm hại. Cái sự khác biệt giữa cái phẩm chất tâm của con chuột và con chó của anh, những con chuột không của tôi, không của ai cả. Không ai đón nhận, không ai chào đón con chuột cả. Nhưng sự dính mắc với con chuột nó không có ở đó. Hoặc cái đau, hoặc là cái sự phản ứng nó ít. Nên khi mình dọn phân của con chuột, nó có cái sự, cái tâm trung tính ở đó. Thì khi mình ngửi, xúc chạm, nó có sự quân bình ở đó. Nó rất đơn giản như vậy. Khi không có sự dính mắc của mình, của người một cách bình đẳng. Thì mình chỉ nhìn đúng sự thật. Đây là phân. Đây là mùi của phân. Mùi phân của mình. Mùi phân mà mình quan sát bản thân mình nó cũng vậy. Có mấy ai ở đây mình đi, mình tự nhìn phân của mình. Thời đại trước không có toilet, mình dễ dàng mình tiếp xúc với đống phân. Mình dễ dàng vượt qua. Ai đã đi từng hố xí hồi xưa, phải dọn dẹp hố xí, phải gánh vác cái hố phân để đi đổ. Thì ở đây điểm mấu chốt đó là của tôi, con chó của anh, con chó của hàng xóm, con chó đống phân của con chó của người hàng xóm, nhà của tôi, đường của tôi, công viên của tôi, công viên của con người, dành cho con người. Nó chỉ là cái sự ích kỷ, sự giới hạn, sự bó hẹp của cái tưởng. thì đứng ở góc độ con chó. Đây chỉ là cái chỗ nó đi ỉ. Dạ, ai cũng nhà cửa, không có chỗ để nó đi thì phải đi ở đây chứ sao. Thì tương tự với con chuột, với con này, với con kia. Vì trái tim của mình nó không có dính mắc, trái tim mình nó không có phân biệt. Những cái đầu của mình, cái tư tưởng của mình, cái tưởng của mình thì nó phân biệt. Nên trái tim nó thổn thức, nó đập để nhắc mình, để báo hiệu cho mình đừng đi theo lối cũ, cẩn thận, cẩn thận. Tác ý rõ ràng, hãy nhìn cho rõ ràng. Lại thêm một sự bực mình nữa, giống như là mình đốt lên đống lửa thiêu cháy trái tim mình. Để trái tim mình có hoan hỷ hay không, có chấp nhận hay không? Không, trái tim không chấp nhận điều đó. Trái tim không chào đón điều đó. Không ai chào đón sân hận cả. Nên sự tu tập này, bởi vì tác ý hướng giải thoát trái tim này khỏi những trói buộc của thế gian, bởi vì tác ý ấy nên trái tim để nhạy cảm, để báo, tức là khi có sự tiếp xúc, khi có những sự tiếp xúc với đối tượng, những phản ứng sân khởi, những cảm xúc sân khởi, những cảm thọ sân khởi, khó chịu, dễ chịu, trong trường hợp này là cảm khó chịu sân khởi, bởi vì cái tư tưởng, cái tâm tưởng của không có gì của mình cả. Làm gì mình nói là của người ta. Của mình chỉ là ảo tưởng. Mình khi đi xa khỏi cái nhà, thì mình sẽ thấy rất rõ ràng cái tưởng, cái nhà của mình nó sân khởi. nó rõ ràng, nó vững chắc như thế nào, nó chi tiết như thế nào. Không có gì của mình cả. Nó chỉ ở cái tưởng của mình. Cái mình làm việc đó là cái tưởng. Cái tưởng bám chết, bám chấp. Và không để trái tim mà không để sự cảm nhận trái tim được như thật. Trong khoảnh khắc đó, hãy như thật đối diện với cảm xúc, với cảm giác hồi hộp ấy. Nếu có cơ hội với các đối tượng khác, đừng chạy trốn khỏi cảm giác hồi hộp ấy, run rẩy ấy. Hãy để cho thế gian thấy được cái sự run rẩy ấy, hồi hộp ấy trong tâm của mình. Đó là sự thành thật. Sự thành thật. Mình sẽ làm gì tiếp đây? Ngoài tiếp tục thành thật với chính trái tim mình, đối diện với sự thành thật ấy, dù nó khó chịu như thế nào. Khi can đảm nhìn nhận thành thật với trái tim mình, sân, cảm giác sân, cảm giác khó chịu, tham, cảm giác dễ chịu, cảm giác thoải mái, cảm giác dính vào, mắc vào, si, cảm giác bình thường. Không có gì hết. Không cảm thấy gì cả. Kệ ra đi. Những sự thành thật, chánh niệm. Người ta nhận diện thói quen ấy, đang che mờ, mà làm không rõ ràng cái thấy của mình, cái thấy nơi trái tim. Cái thấy sự giải thoát. Mình dũng cảm đối diện tham nhẫn, để nhắm thẳng vào biểu tượng, vào cấu uế, vào thói quen, rồi nó cũng sẽ tan rã từng lớp một, nó không bền vững. Do đó khi mình có cảm giác như thế này, đừng tin vào nó, đừng tin vào cảm giác đó, đừng tin theo cái sự lừa bịp của nó. Định tĩnh, chánh niệm, để thấy nó như là nó là, thấy nó chân thật như vậy, thì ta sẽ thấy được tiến trình sanh, nó diệt, nó đến, nó đi. Từng khoảng khắc không bền vững, cảm ơn cô An. Thì cô An cảm nhận được sư chia sẻ không? Dạ thưa sư, con có qua sự chia sẻ của sư, con cảm nhận được đã con đã rõ được cái sự cái thắc mắc của con về cái sự cái cảm giác cái trái tim của con nó có cái sự thổn thức, nó hồi hộp, nó lo sợ, và đúng như là sư nói là lúc đấy con còn thấy cả cái hai cái tay của con nó cũng còn run lên nữa, và con không hiểu tại sao thì nó lại như vậy. Thì qua sự chia sẻ của sư, con đã hiểu được và con đã nhận ra là con đã có những cái suy nghĩ nó đi ngược với cái lời hứa về sự giải thoát đối với trái tim của mình. Và cái con nhận thấy là con đã có cái sự chấp, sự dính mắc về đối tượng là con chó là của người, người là chủ của con chó. Rồi con có cái sự dính mắc, bám chấp vào một cái sự quy định, một cái quan kiến. Mình cứ tưởng là cái này nó là phải là như thế. Đó là ở trong đầu của con. Con nghĩ như vậy. Chứ thực ra thì nó không phải là như thế. Nó chẳng là cái gì. Nó không có cái gì là của ai cả. Ở đây không phải của mình. Con chó cũng không phải là của người. Người cũng không phải là chủ của con chó. Chẳng có cái gì là dính mắc vào cả. Mà con tự trong đầu con cứ tưởng như thế. Nên là con đã sân lên. Và con đã làm cho trái tim của mình nó như vậy. Thì bây giờ con chỉ có bằng cách là con đối diện với sự thật. Con sẽ tiếp tục thực hành quan sát trong chánh niệm để đối diện với cái cảm xúc thật của trái tim khi con xúc chạm, thì con mới có thể buông xả được và làm cho nó rõ ràng hơn được nó chân thật hơn được. Con sẽ tiếp tục thực hành. Dạ, con xin kính tri ân sư. Con xin cảm ơn ạ. Thì khi mà mình càng tác ý rõ trong tâm mình con đường hướng đến giải thoát, mình cũng thấy thật là buồn cười. Con chó và một người nhận chủ. À, nhưng mà nó phải thử xem nó đi theo lối của nó. Mình dạy nó ỉa mà nó ỉ chỗ này nhưng mà nó cứ đi ra chỗ khác đấy. Phải bắt nó, mình phải cột nó. Và mình cứ phải suốt luôn luôn phải giám sát nó. Rồi mình huấn luyện nó một thời gian dài dài, bắt đầu nó đi đúng chỗ. Cái đó mà mình giờ con chó này là nó nghe theo lời của mình. Rồi con chó đó nó cũng hình dung đó là đây là chủ của mình phải nghe lời. Thì nó có cả hai. Thứ nhất đó là cả cái sự vô minh, đó là do đó mà nó sanh vào kiếp súc sanh. Cái sự vô minh rồi nó được huấn luyện thành người, cái là nó dính mắc với con người, rồi nó muốn làm người. Rồi mình dính mắc với con chó, rồi mình muốn làm, mình muốn gặp nó. Nó trớ trêu như vậy, sự dính mắc nó trớ trêu như vậy, thay phiên nhau. Nó nguy hiểm như vậy, hãy cẩn thận. Xin cảm ơn cô An. Con xin kính tri ân sư, kính tri ân các quý sư cô và cảm ơn các bạn đã lắng nghe con chia sẻ. Thời gian buổi chia sẻ cũng vừa đủ. Chúng ta hãy dành ít thời gian để ngồi lắng tâm lại. Để những gì đã được nghe không nằm trên bề mặt, nó thấm xuống trái tim mình. Để những gì đã chia sẻ nó thấm xuống là chất liệu. Tại sao muốn thoát khổ? Tại sao mình cần có tác ý? Muốn thoát khỏi cái sự nhàm chán, ganh đua. Hơn thua, tranh đấu của thế gian. Và bản thân, cái tâm phàm phu của mình thuộc thế gian, mình còn muốn chơi trò chơi thì đến bao giờ? Do đó mà mình mới thật sự chân thành dừng lại để đi ngược, để đi sâu vào trí tuệ về trái tim mình. Từng hơi thở, thở nó có sự hướng tâm rõ ràng, từng sự làm chậm, chậm lại một chút. Tại sao ta phải làm chậm lại một chút? Tại sao ta cần có sự suy xét, ngẫm nghiệm, không phải về đời là về chính tâm mình. Chuyện đời là quá đủ, không bao giờ là đủ. Ngày nào cũng có chuyện để nói với bản thân. Thời gian nào cho chính câu chuyện của chính mình, chính câu chuyện hành trình vượt thoát của mình. Khi trái tim mình lắng nghe được, cảm nhận được tinh thần vượt thoát ấy, đắc ý chân thành vượt thoát ấy và cảm nhận được những xúc cảm thật sự không cần phải che đậy, phải sống, lo sợ, e dè. Và cái nhìn của thế gian cứ làm nỗ lực làm rõ ràng giữa tâm phàm phu và tâm hướng đến vị bậc thánh. Chúng ta đang từng bước chuyển hóa từ tâm phàm phu trở thành bậc thánh. Thánh bởi vì đã đủ hiểu, đủ thấu hiểu đủ chán ngán những dục vọng thế gian. Hay gần gũi bất trí, hay học tập bất trí, hay gần gũi bậc thánh nhân, hay lắng nghe bậc thánh nhân, hay học tập đó là câu mở đầu của Đức Phật. Giáo giới hãy gần gũi ý, hãy học tập tập trí, hãy học tập pháp, hãy thuần thuộc pháp của bậc chân nhân, của bậc thánh nhân. nhà đó, sự chuyển hóa tâm phàm phu trở thành thánh thiện. Liệu mình có làm được hay không? Do đó mà sự thực hành, sự làm mới có giá trị. Để xác quyết để làm rõ con đường của mình. Trân quý con đường mà mình đang bước đi, con đường đạo mà mình đang bước đi. Chính sự quý mến ấy mà mình càng gần càng trân quý và càng gần gũi để chăm sóc, để lau chùi, để ngó nghiêng, cải tiến, chân thành hướng đến giải thoát. Hãy chân quý, hãy hướng tâm, hãy chăm sóc, lau chùi, hãy dọn dẹp, cắt bỏ không nằm bên ngoài mà nằm bên trong chúng mỗi chúng ta. Ta đạt được gì? Ta đạt được tình thương vô điều kiện. Ta đạt được trí tuệ thấu hiểu không phân biệt. Ta đạt được sự sáng suốt, điều nên làm, điều không nên làm, điều không nắm giữ, chấp chứa. Đó là sự mời gọi. Ai đủ niềm tin, lòng tin tấn, niệm định, sự sáng suốt, trí tuệ để hiểu ngộ, sa đu sa đu sa đu. Sa đu. Sa đu. Sa đu. Thiền. Thiền. Con đường đạo chư Phật, chư bậc thánh đã đi qua. Đạo. Nam mô Phật, con kính tri ân quý sư, con kính tri ân quý cô, nhà tri ân toàn thể quý đạo hữu. Hôm nay đã có bài pháp à, chia sẻ pháp có hai nha. Xin kính chào các quý sư, quý cô, chào toàn thể các bạn. Đã. Con xin thành kính đảnh lễ quý sư. Xin thành kính tri ân quý cô và quý sư cả các bạn đạo. Xin tri ân quý sư, con xin tri ân quý sư cô và chào các bạn đạo ạ. Con xin tri ân quý cô và quý vị đạo hữu ạ. Tốt mà ra được mua nó. Dạ, con kính tri ân quý sư.